Vũ Thần Chúa Tể, chương 4249, Cổ Giới Tứ Đại Gia Tộc. Gocchuyenaudio.com, cái này còn xem như là tốt. Trước kia ma tộc xâm lấn nhân tộc thiên giới, đánh bạo chư thiên vạn giới, ta nhân tộc gần nửa vô tội sinh linh chết thảm, ma tộc có nhân từ qua sao, vạn tộc có nhân từ qua sao? Sở dĩ tộc quần chiến đấu, không có nhân từ có thể nói, ngươi không chết chính là ta vong. Thần Công Thiên Tôn lạnh giọng nói, như là cảnh cáo Tần Trần, hoặc như là cảnh cáo chính mình. Tần Trần trong lòng rùng mình, không khỏi gật đầu. Hắn không có trải qua kia niên đại, cảm ngộ tự nhiên không có Thần Công Thiên Tôn sâu như vậy, nhưng là trải qua dị ma tộc xâm lấn thiên vũ đại lục, biết tộc quần chi chiến, đáng sợ đến cỡ nào. Thần Công Thiên Tôn sắc mặt hòa hoãn. Đương nhiên, tộc quần chi chiến mặc dù không có nhân từ có thể nói, nhưng ở không cần thiết dưới tình huống, cũng chưa chắc cần đại khai sát giới, làm ra sát nghiệt. Tỷ như này không gian cổ thú nhất tộc, tôn giả ở trên đại định, nhưng tôn giả trở xuống, nếu là có thể thần phục ta nhân tộc, bản tọa tự nhiên sẽ lưu bọn họ một cái mạng, vì ta nhân tộc phục vụ, bất quá tương lai, khả năng liền không có không gian cổ thú nhất tộc, mà chỉ có bị ta nhân tộc nô dịch nhất tộc, là triệt để trở thành ta nhân tộc phụ thuộc, mãi đến triệt để dung nhập ta nhân tộc tộc quần. Được phần dưới, ta ngươi tới giao lưu luyện khí. Phương thiên địa này, thời gian gia tốc mở ra, Tần Trần cùng Thần Công Thiên Tôn lúc này bắt đầu giao lưu. Tần Trần luyện khí tạo nghệ tuy nhiên bất phàm, vậy cũng muốn xem cùng ai so sánh, so với một ít bình thường luyện khí sư, nhận được Bổ Thiên Cung cùng truyền thừa Tần Trần tại luyện khí tạo nghệ một đường trên, tự nhiên không thể coi thường. Nhưng mà so sánh Thần Công Thiên Tôn cái này truyền thừa đến viễn cổ công tượng tác cao nhất luyện khí đại sư, Tần Trần tự nhiên còn có chênh lệch không nhỏ. Đừng nói, Thần Công Thiên Tôn luyện chế Thiên Tôn bảo khí, đều có thể hạ bút thành văn, là hôm nay thiên giới duy nhất một có thể tùy tiện luyện chế Thiên Tôn bảo khí luyện khí đại sư, hắn như cổ tượng Thiên Tôn bọn họ tuy là cũng có thể thử nghiệm luyện chế Thiên Tôn bảo khí, nhưng lại còn có rất nhiều chưa đủ. Thần Công Thiên Tôn không có trực tiếp chỉ bảo Tần Trần như thế nào luyện khí, mà là cùng Tần Trần trước giao lưu luyện khí một ít tâm đắc, tiến hành một ít vấn đáp, hiển nhiên là muốn thông qua vấn đáp tới giải khai hôm nay Tần Trần đối luyện khí giải khai. Này vừa gửi Thần Công Thiên Tôn cũng là thất kinh. Bởi vì Tần Trần tại luyện khí hạch tâm về vấn đề, tạo nghệ không giống bình thường, thậm chí có nhiều chỗ, liền Thần Công Thiên Tôn cũng không khỏi đến thầm giật mình. Thật sự là bởi vì Tần Trần nhận được Bổ Thiên Cung truyền thừa, lại kiến thức qua hỗn độn thế giới sinh ra, biết qua vạn tượng thần tàng rất nhiều thần kỳ, cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, rất nhiều đạo lý đều ẩn chứa tại cực hạn cực khái quát thiên đạo quy tắc trong. Về điểm này, Tần Trần so rất nhiều cao nhất luyện khí đại sư đều mạnh hơn. Tỷ như Thiên Công Tác Thủ Hộ truyền thừa chỗ Lăng Phong Thiên Tôn cũng là Thiên Tôn cấp luyện khí đại sư, nhưng ở sinh mệnh cảm ngộ một đường trên, lại xa xa không thể cùng Tần Trần so sánh. Đương nhiên, so với cụ thể luyện chế kinh nghiệm, Tần Trần so với Lăng Phong Thiên Tôn cùng Thiên Công Tác rất nhiều phó điện chủ phải kém rất nhiều, nhân quảng cáo. Người này, bất phàm. Gocchuyenaudio.com, cái này còn xem như là tốt. Trước kia ma tộc xâm lấn nhân tộc thiên giới, đánh bạo chư thiên vạn giới, ta nhân tộc gần nửa vô tội sinh linh chết thảm, ma tộc có nhân từ qua sao, vạn tộc có nhân từ qua sao? Sở dĩ tộc quần chiến đấu, không có nhân từ có thể nói, ngươi không chết chính là ta vong. Thần Công Thiên Tôn lạnh giọng nói, như là cảnh cáo Tần Trần, hoặc như là cảnh cáo chính mình. Tần Trần trong lòng rùng mình, không khỏi gật đầu. Hắn không có trải qua kia niên đại, cảm ngộ tự nhiên không có Thần Công Thiên Tôn sâu như vậy, nhưng là trải qua dị ma tộc xâm lấn thiên vũ đại lục, biết tộc quần chi chiến, đáng sợ đến cỡ nào. Thần Công Thiên Tôn sắc mặt hòa hoãn. Đương nhiên, tộc quần chi chiến mặc dù không có nhân từ có thể nói, nhưng ở không cần thiết dưới tình huống, cũng chưa chắc cần đại khai sát giới, làm ra sát nghiệt. Tỷ như này không gian cổ thú nhất tộc, tôn giả ở trên đại định, nhưng tôn giả trở xuống, nếu là có thể thần phục ta nhân tộc, bản tọa tự nhiên sẽ lưu bọn họ một cái mạng, vì ta nhân tộc phục vụ, bất quá tương lai, khả năng liền không có không gian cổ thú nhất tộc, mà chỉ có bị ta nhân tộc nô dịch nhất tộc, là triệt để trở thành ta nhân tộc phụ thuộc, mãi đến triệt để dung nhập ta nhân tộc tộc quần. Được phần dưới, ta ngươi tới giao lưu luyện khí. Phương thiên địa này, thời gian gia tốc mở ra, Tần Trần cùng Thần Công Thiên Tôn lúc này bắt đầu giao lưu. Tần Trần luyện khí tạo nghệ tuy nhiên bất phàm, vậy cũng muốn xem cùng ai so sánh, so với một ít bình thường luyện khí sư, nhận được Bổ Thiên Cung cùng truyền thừa Tần Trần tại luyện khí tạo nghệ một đường trên, tự nhiên không thể coi thường. Nhưng mà so sánh Thần Công Thiên Tôn cái này truyền thừa đến viễn cổ công tượng tác cao nhất luyện khí đại sư, Tần Trần tự nhiên còn có chênh lệch không nhỏ. Đừng nói, Thần Công Thiên Tôn luyện chế Thiên Tôn bảo khí, đều có thể hạ bút thành văn, là hôm nay thiên giới duy nhất một có thể tùy tiện luyện chế Thiên Tôn bảo khí luyện khí đại sư, hắn như cổ tượng Thiên Tôn bọn họ tuy là cũng có thể thử nghiệm luyện chế Thiên Tôn bảo khí, nhưng lại còn có rất nhiều chưa đủ. Thần Công Thiên Tôn không có trực tiếp chỉ bảo Tần Trần như thế nào luyện khí, mà là cùng Tần Trần trước giao lưu luyện khí một ít tâm đắc tiến hành một ít vấn đáp, hiển nhiên là muốn thông qua vấn đáp tới giải khai hôm nay Tần Trần đối luyện khí giải khai. Này vừa gửi Thần Công Thiên Tôn cũng là thất kinh. Bởi vì Tần Trần tại luyện khí hạch tâm về vấn đề, tạo nghệ không giống bình thường, thậm chí có nhiều chỗ, liền Thần Công Thiên Tôn cũng không khỏi đến thầm giật mình. Thật sự là bởi vì Tần Trần nhận được Bổ Thiên Cung truyền thừa, lại kiến thức qua hỗn độn thế giới sinh ra, biết qua vạn tượng thần tàng rất nhiều thần kỳ, cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, rất nhiều đạo lý đều ẩn chứa tại cực hạn cực khái quát thiên đạo quy tắc trong. Về điểm này, Tần Trần so rất nhiều cao nhất luyện khí đại sư đều mạnh hơn. Tỷ như Thiên Công Tác Thủ Hộ truyền thừa chỗ Lăng Phong Thiên Tôn cũng là thiên tôn cấp luyện khí đại sư, nhưng ở sinh mệnh cảm ngộ một đường trên, lại xa xa không thể cùng Tần Trần so sánh. Đương nhiên, so với cụ thể luyện chế kinh nghiệm Tần Trần so với Lăng Phong Thiên Tôn cùng Thiên Công Tác rất nhiều phó điện chủ phải kém rất nhiều, nhân quảng cáo. Người này, bất phàm, góc truyện audio.com, Thần Công Thiên Tôn nhìn Tần Trần, rung động trong lòng. Lúc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch tại sao Tiêu Diêu Chí Tôn để cho mình như vậy chiếu cố Tần Trần, cũng hiểu tại sao có thể được Bổ Thiên Cung truyền thừa Tần Trần tuy là tu vi cảnh giới còn yếu kém, nhưng mà ở một phương diện khác lại cực đáng sợ. Luyện chế đại đạo một đường, mỗi người đều có bản thân lý giải, ta lúc đầu cho ngươi một ít chỉ điểm, nhưng bây giờ lại phát hiện tại luyện chế đại đạo một đường trên ta đã không thể dạy cho ngươi quá nhiều, cũng không phải là nói ngươi tại luyện chế trên đường lớn đã siêu việt ta, mà là đến ngươi tình trạng này, ta đường đã không thích hợp ngươi, cần chính ngươi đi xuống. Nếu như Tần Trần tại luyện chế đại đạo một đường, còn cực nguyên thủy, như vậy Thần Công Thiên Tôn còn có thể cho Tần Trần một ít chỉ điểm, một ít tham khảo, để cho hắn ít đi đường vòng. Thế nhưng một phen giao lưu, lại làm cho Thần Công Thiên Tôn hiểu Tần Trần đang đối với luyện khí lý giải trên, đã không có bản thân yếu bao nhiêu. Đại đạo thủ đồ, mỗi người đều có bản thân lý giải, nếu như lúc này Thần Công Thiên Tôn còn đem bản thân đối luyện chế đại đạo lý giải chỉ bảo Tần Trần, thì không phải là giúp hắn, mà là hại hắn. Bất quá giao lưu trong, Thần Công Thiên Tôn cũng phát hiện Tần Trần mặc dù đối với luyện chế đại đạo lý giải phi thường, nhưng ở cụ thể luyện chế trên, vẫn còn khiếm khuyết rất nhiều, thậm chí rất nhiều tôn giả cấp cơ sở thủ pháp luyện chế, đều không thể thi triển. Cái này rất giống, Tần Trần là một gã ở trong học viện vô số năm thư công tượng đại sư, tại đạo lý trên, đạo lý rõ ràng, nhưng mà tại cụ thể thủ pháp luyện chế trên còn có khiếm khuyết. Người bây giờ, khiếm khuyết là luyện chế kinh nghiệm, bất quá không ngại, luyện chế kinh nghiệm thứ này, nhiều hơn luyện chế, dĩ nhiên là có thể đề thăng. Thần Công Thiên Tôn vừa cười vừa nói, Tần Trần cũng biết mình yếu điểm chỗ tiếp xuống Tần Trần tại Thần Công Thiên Tôn dưới sự trợ giúp bắt đầu liên tục tiến hành luyện chế. Mỗi đêm ngày luyện chế, đề thăng luyện khí trình độ. Như vậy luyện khí cần tiêu hao kinh nhân tôn người cấp tài liệu. Tôn giả cấp tài liệu, bực nào hy hữu. Sợ là như tinh thần cung bực này đỉnh cấp thế lực cũng không cách nào để cho Tần Trần không kiêng nề gì cả sử dụng. Nhưng hôm nay Tần Trần là Thiên Công Tác ủy quyền điện chủ, lại có Thần Công Thiên Tôn tự thân chỉ đạo, lấy Thần Công Thiên Tôn thân phận địa vị tích lũy không biết bao nhiêu ức năm tới tài phú, mặc kệ Tần Trần cần tài liệu gì đều có thể trước tiên lấy ra, bảo chứng Tần Trần không có tài liệu nhưng luyện. Ùng ùng, tại đây tàng bảo điện trong hư không Tần Trần bắt đầu luyện chế không ngừng lấy từng món một tôn giả bảo binh, nhân, quảng cáo. Mà ở Tần Trần bọn họ đi tới cổ tộc chỗ thời điểm. Cổ tộc, lãnh địa nhà họ cơ. Cổ tộc tuy là thuộc về nhân tộc nhất mạch nhưng là bởi vì bọn họ bên trong có thượng cổ truyền thừa xuống huyết mạch bởi vậy bọn họ đem chính mình nhất tộc giới vực tách ra nhân tộc thiên giới, chỉ ở nhân tộc thiên giới trong xây dựng có một ít bên ngoài phủ đệ các loại. Cũng chính vì vậy, viễn cổ nhân tộc thiên giới băng diệt thời điểm cổ tộc giới vực cũng là không phát hiện chút tổn hao nào, còn tại nhân tộc thiên giới cảnh nội một ít chỗ ở, lại ào ào hủy diệt. Góc truyện audio.com, Thần Công Thiên Tôn nhìn Tần Trần, rung động trong lòng. Lúc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch tại sao Tiêu Diêu Chí Tôn để cho mình như vậy chiếu cố Tần Trần, cũng hiểu tại sao có thể được Bổ Thiên Cung truyền thừa Tần Trần tuy là tu vi cảnh giới còn yếu kém, nhưng mà ở một phương diện khác lại cực đáng sợ. Luyện chế đại đạo một đường, mỗi người đều có bản thân lý giải, ta lúc đầu cho ngươi một ít chỉ điểm, nhưng bây giờ lại phát hiện tại luyện chế đại đạo một đường trên ta đã không thể dạy cho ngươi quá nhiều, cũng không phải là nói ngươi tại luyện chế trên đường lớn đã siêu việt ta, mà là đến ngươi tình trạng này, ta đường đã không thích hợp ngươi, cần chính ngươi đi xuống. Nếu như Tần Trần tại luyện chế đại đạo một đường, còn cực nguyên thủy, như vậy Thần Công Thiên Tôn còn có thể cho Tần Trần một ít chỉ điểm, một ít tham khảo, để cho hắn ít đi đường vòng. Thế nhưng một phen giao lưu, lại làm cho Thần Công Thiên Tôn hiểu Tần Trần đang đối với luyện khí lý giải trên, đã không có bản thân yếu bao nhiêu.